những phút đam mê tình cờ, lòng bóng thấy yêu anh dại khờ. Mưa đừng vội xóa đi trong tôi kỷ niệm vui, ước trên đôi môi ngọt mềm niềm phiêu lãng. Hoa lá xanh tươi trên đường dài, dịu mát gót chân phiêu du trẻ lại. Xin tình yêu mãi luôn bên ta những ngày sau, để mang theo niềm hạnh phúc cho nhau. Gió đưa ta đi về chốn nào, tiếng ru say mê lòng tái tê. Dẫu biết rằng nhớ mong, ước muốn niềm hy vọng, hát lên khúc ca hồng tràn sức sống. Mù tìm nắng ấm ban mai hoa cỏ dài, lòng đầy khao khát đang dâng lên mỗi tình si. Nói đi anh, mình yêu mãi trong đời. Tình cờ lòng bóng thấy yêu anh như dại khờ. Mưa đừng vội xóa đi trong tôi kỷ niệm vui, ước trên đôi môi ngọt mềm niềm phiêu lãng. Hoa lá xanh tươi trên đường dài, dịu mát gót chân phiêu du trẻ lại. Xin tình yêu mãi luôn bên ta những ngày sau, để mang theo niềm hạnh phúc cho nhau. Gió đưa ta đi về chốn nào, tiếng ru say mê lòng ta. Dài lòng đầy khao khát đang dâng lên môi tình si. Nói đi anh, mình yêu mãi trong đời. Lòng đầy khao khát đang dâng lên môi tình si. Nói đi anh, mình yêu mãi trong đời.